Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, Chương 465, Phượng Mộ Tuyết. Triệt để không nói, sư phụ, tất cả phượng tộc cao tầng, bao quát Phượng Cửu Tiêu ở bên trong, tất cả đều bị câu này đột nhiên xuất hiện lời nói chấn đầu trống rỗng. Trong lúc nhất thời, toàn trợn tròn mắt, này sao lại thế này? Làm sao một chút thời gian, Phượng Đế liền trở thành cái này thiên tộc nam nhân đồ đệ? Nhưng nhìn lấy giờ phút này cung cung kính kính quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt Phượng Mộ Tuyết, cho dù phượng tộc tất cả cao tầng, mọi loại không thể tin được, giờ phút này cũng là một cái tiếp theo một cái, vội vàng quỳ trên mặt đất. Trong chốc lát, tất cả mọi người nghĩ đến một cái kinh khủng chân tướng. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn nam nhân này là trong truyền thuyết trung cực nhân vật, cũng là khai thiên tích địa cái kia một tôn. Ông trời ơi, bỗng nhiên, tất cả phượng tộc cao tầng, tĩnh như ve mùa đông, đại khí cũng không dám lại thở một chút, tất cả đều vội vàng cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng bất an, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này thiên tộc nam nhân, cũng là kỷ nguyên ban đầu, Phượng Đế từng đi theo cái kia trung cực nhân vật, thì là chân chính tiên thiên thần linh sư phụ, vẫn như cũ còn đứng ở cái kia Phượng Cửu Tiêu, cũng là gương mặt không thể tin được. Cái này cũng thực sự thật trùng hợp đi. Phượng Đế sớm đã nhận biết Sở Lăng Tiêu, mà nàng lại tại bước vào vạn giới chi địa ngày đầu tiên liền bị Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc cho tìm tới. Thật là chuyện lạ, vừa mới Phượng Đế làm sao không nhận ra được, kỳ thật thời khắc này Phượng Mộ Tuyết cũng là suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Nếu không phải Sở Lăng Tiêu diện mạo đột nhiên phát sinh hơi hơi cải biến, nàng căn bản không nhận ra Sở Lăng Tiêu là ai, còn tưởng rằng đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Nguyên lai cái kia cỗ cảm giác quen thuộc chính là bắt nguồn từ sâu trong nội tâm trí nhớ. Giờ khắc này, Phượng tộc đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ sớm đã biết Sở Lăng Tiêu thân phận Phượng Cửu Tiêu. Tất cả mọi người rất cung kính quỳ tại đó, không dám ra một chút âm thanh. Lúc trước đối Sở Lăng Tiêu cực kỳ bất mãn phượng tộc các cao tầng, càng là thân thể một cái tiếp theo một cái run lẩy bẩy. Trung cực nhân vật, trong truyền thuyết trung cực nhân vật a, trách không được cái này thiên tộc nam nhân có thể cùng đệ nhất cấm địa đáp lên quan hệ, trách không được đối phương dám độc thân đến đây. Hóa ra hắn cũng là chính mình Phượng Đế kỷ nguyên ban đầu từng đi theo tôn này trung cực nhân vật. Trong tích tắc, tất cả phượng tộc cao tầng suy nghĩ đều biến vô cùng rõ ràng lên, trách không được cấm châu lão nhân hội cố ý mời đối phương. Còn có, trong lúc đó, tất cả phượng tộc cao tầng thân thể đều lần nữa nhịn không được run run một chút, hô hấp cũng là biến càng thêm gấp rút. Không phải nói cấm châu bị vạn giới phía trên để mắt tới sao? Nếu như nam nhân này là trung cực nhân vật, vì sao hắn còn có thể sống trên đời? Quỳ gối phía trước nhất Phượng Mộ Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy chấn động, không dám nói nhiều. Một cái kỷ nguyên không gặp, chính mình tựa hồ căn bản không hiểu rõ. Sư phụ, đi. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu nhân bên tai chỉ có Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, một đạo vô cùng giòn nhẹ tiếng bước chân đón lấy liền ngồi lên Phượng Đế cao vị, thản nhiên nói: các ngươi đứng lên đi. Sau một khắc, Phượng Mộ Tuyết cùng phượng tộc tất cả cao tầng vội vàng liền đứng lên, một mực cung kính đứng ở một bên chờ đợi lấy Sở Lăng Tiêu nói chuyện. Cửu Tiêu còn không tranh thủ thời gian xuống tới, nhưng gặp Phượng Cửu Tiêu còn đứng ở cái kia, Phượng Mộ Tuyết nhất thời không khỏi giật mình, vội vàng hướng Phượng Cửu Tiêu ra hiệu liếc một chút. Không cần, liền để nàng đứng ở chỗ này liền tốt. Đúng, chủ nhân, oanh, cơ hồ cũng là ở ngắn ngủi mấy giây bên trong. Làm Phượng Cửu Tiêu ba chữ này vừa hạ xuống dưới. Đừng nói là một đám phượng tộc cao tầng. Nhất thời một mặt trợn mắt hốc mồm. Chính là Phượng Mộ Tuyết ánh mắt. Cũng là kìm lòng không được dần dần mở to. Tất cả mọi người đại não. Trong nháy mắt lại là trống rỗng. Nhìn lấy Phượng Cửu Tiêu ánh mắt. Tính cả một trái tim. Đều một khối run rẩy lên. Chủ nhân, thần nữ. Lại gọi cái này thiên tộc nam nhân là chủ nhân. Phượng Mộ Tuyết cả người đều nhanh choáng váng, vốn cho rằng Phượng Cửu Tiêu thân chảy xuôi lấy nàng Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, nên là một đời nào đó cái nào tộc nhân chuyển thế chi thể, dù sao cũng là bánh xe phụ hồi trung cực cổ lộ đi ra người. Thật không nghĩ đến lại cũng nhận biết Sở Lăng Tiêu. Nghe ý tứ này, tê. Nhất thời tất cả phượng tộc cao tầng cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tưởng đến Phượng Cửu Tiêu bánh xe phụ hồi trung cực cổ lỗ đi ra ngày nào đó biên cảnh, trong nháy mắt toàn đều nghĩ thông rồi. Sư phụ lại còn cùng luân hồi trung cực cổ lỗ có quan hệ. Phượng Mộ Tuyết một trương lãnh diễm khuôn mặt viết đầy chấn kinh. Giờ phút này nàng thật không biết nên nói như thế nào. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, sở hữu nhân lòng run rẩy, đều không tự kìm hãm được yên tĩnh trở lại. Đã tai họa đã trừ, các ngươi Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc ngày mai thì toàn tộc chuyển hướng thiên tộc cổ địa. Vừa dứt lời, tất cả phượng tộc cao tầng một trái tim lần nữa nhịn không được rung động run một cái. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nội tâm càng là đối với Sở Lăng Tiêu sợ hãi. Phượng Mộ Tuyết sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Phượng Thiên Ngạo đoán chừng đến chết đều không thể tin được. Hắn lúc trước kế hoạch hết thảy toàn chỉ là thông minh ngược lại bị thông minh lầm. Như hắn không nóng nảy nhảy ra, Sở Lăng Tiêu có lẽ sẽ còn tha cho hắn nhất mệnh. Chỉ tiếc một lòng nghĩ bước đi Phượng Mộ Tuyết tốt ngồi lên Phượng Đế chi vị. Sư phụ, ngài có phải hay không đã gặp Long Phong? Phượng Mộ Tuyết cố nén một tia trong lòng rung động, rốt cục lấy hết dũng khí chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn đã chết. Phượng Mộ Tuyết ngoặc kép, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, phượng tộc tất cả cao tầng đều thình lình liền hô hấp đều đình chỉ. Trách không được cổ long tộc hội ngựa không ngừng vó tổ chức đời tiếp theo long đế kế nhiệm đại điển. Nguyên lai Long Phong sớm đã chết ở Cấm Châu. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Phượng Mộ Tuyết vội vàng ra hiệu sở hữu nhân liếc một chút. Đợi tất cả phượng tộc cao tầng kinh sợ rời đi đại điện về sau, trên đại điện nhất thời lại quy về một mảnh yên tĩnh. Trầm mặc hồi lâu sau, Phượng Mộ Tuyết mới thoáng thăm dò mà hỏi: "Sư phụ, ngài không có sao chứ? Dù sao biết vạn giới phía trên đều buông xuống, còn có Cấm Châu lão nhân cái kia một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tất cả không có ngoại lệ biểu thị vạn giới phía trên thực lực. Thực sự quá kinh khủng." Phượng Cửu Tiêu ánh mắt cũng là không khỏi nhìn sang. Tuy nói nàng đối xử lý ngài có lòng tin tuyệt đối, nhưng loại địa phương kia, liền trong truyền thuyết trung cực nhân vật cũng dám đi săn, nàng còn thật bị Phượng Đế câu nói này nói có chút bận tâm. Kỷ nguyên ban đầu, ngươi không phải hỏi ta, ngươi đến từ chỗ nào à? Hiện tại ta đưa nó đưa về vạn giới chi địa, ngươi có muốn hay không đi cái kia mảnh lục nhìn một chút? Phượng Mộ Tuyết ngoặc kép, Phượng Cửu Tiêu ngoặc kép, tốt, đã không có vấn đề gì. Theo ta đi cổ long tộc bên kia nhìn xem. Phượng Mộ Tuyết ngoặc kép, thẳng đến Sở Lăng Tiêu vung tay lên. Vô biên pháp lực phun trào, mang theo hai người, rời đi Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc khu vực. Tiến về cổ long tộc thời điểm, Phượng Mộ Tuyết não hải như trước vẫn là trống rỗng, chỉnh khuôn mặt tươi cười phía trên tràn đầy khó có thể tin. Cái này, trong truyền thuyết liền trung cực nhân vật cũng dám đi săn thế giới thần bí gạch dưới gạch dưới gạch dưới phạn giới phía trên. Nó lại không phải chủ động buông xuống, mà chính là bị sư phụ theo không biết trong không gian trấn áp thô bạo đến vạn giới chi địa. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.